Chương 0684, giết quân vô cực. Công Tôn Dần mắt thấy Tử Vi ấm ức, lúc này mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ở đây trong đám người, hắn duy nhất kiêng kỵ cũng chính là Tử Vi, chỉ cần có thể để cho người này im miệng, sự tình liền thành hơn phân nửa. Còn lại những người kia, căn bản không đủ gây sợ. Hắn lại không biết, lần này tới người, cũng không chỉ trước mắt những cái này. Ngay tại Công Tôn Dần lấy lực lượng một người ngăn lại Tử Vi đám người thời điểm, Liễu Nhi vụng trộm mở ra vương phủ một ngóc ngách cửa. Nàng nhỏ giọng hô, mọi người mau vào, ta mang các ngươi đi cứu con chúa. Vương thị vệ trước hết nhất đi tới, sau đó là một đám tướng sĩ. Chờ tất cả mọi người đi vào sau khi, Liễu Nhi thô sơ giản lược khe đếm, lại có hơn mấy trăm người nàng hoàn toàn yên tâm, vội vàng nói, các ngươi nhanh đi với ta cứu con chúa, cái kia quân vô cực đã vào quận chúa gian phòng, nếu là không đi nữa sẽ trễ các tướng sĩ nghe xong, tất cả đều hoang mang không thôi. Còn mời cô nương nhanh mau dẫn đường đu nở dê, động tác nhất định phải nhanh, quyết không thể để cho cái kia quân vô cực hại quận chúa. Quận chúa thế nhưng là trước trấn Bắc Vương duy nhất cốt nhục, cái kia quân vô cực thực sự là đáng giận, dám đối với quận chúa hạ độc thủ không sai, chúng ta nhất định phải cứu quận chúa. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, Liễu Nhi thư A Cơ nói một câu, nhất định phải giết quân vô cực. Những người khác không cảm thấy không đúng, ngược lại nhao nhao phụ họa, đu nở dê. Nhất định phải giết quân vô cực. Liễu Nhi càng thêm đắc ý, vội vàng mang theo đám người này hướng phía trước viện đi. Nàng dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, đến rồi nhiều người như vậy, khẳng định có thể xông vào gian phòng kia, cắt ngang quân vô cực trị liệu. Đến lúc đó Ô Lan đoá chết rồi, chính dễ dàng đẩy lên quân vô cực trên đầu, liền nói là quân vô cực hại chết bọn họ một đường đi, bởi vì nhân số đông đảo, rất nhanh đưa tới trong phủ thị vệ cảnh giác. Một đội thị vệ đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ ngăn lại, người nào đến vương phủ làm gì. Liễu Nhi vừa nhìn thấy bọn họ, tức khắc hoảng sợ trốn đến vương thị vệ sau lưng. Vương thị vệ vội vàng đứng ra, mọi người đừng hoảng hốt, đều là người mình. Trương huynh, chúng ta là đi cứu con chúa, ngươi còn không biết sao, cái kia quân vô cực căn bản cũng không phải là người tốt, nàng muốn hại chết quận chúa. Trương thị vệ biến sắc, cái gì quân vô cực muốn hại chết quận chúa, ai nói cho ngươi. Vương thị vệ vô ý thức muốn đem Liễu Nhi nói ra. Lại nghe thấy Liễu Nhi tại sau lưng nhỏ giọng nói ra, đừng nói là ta. Nàng thanh âm phi thường nhỏ, tựa hồ còn đang phát run. Vương thị vệ lập tức yêu thương đứng lên, lại không đành lòng đem nàng nói ra. Hắn chỉ nói, Trương huynh cũng đừng qua nở là ai nói, tóm lại cái kia quân vô cực không là người tốt, quận chúa hiện tại nguy cơ sớm tối, chúng ta nhất định phải đi cứu quận chúa. Trương thị vệ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói ra, ta và các ngươi cùng đi. Vương thị vệ nghe vậy đại hỉ, vậy là tốt rồi, người chúng ta càng nhiều, cứu quận chúa hy vọng lại càng lớn dần dần, đội ngũ nhân số càng ngày càng nhiều. Khi bọn họ đến tiền viện lúc, trong vương phủ rất nhiều thị vệ đều gia nhập vào. Mấy trăm chán người khí thế hung hăng xông vào tiền viện, rất nhanh tìm được Ô Lan đoá chô ở trong phòng. Bên ngoài gian phòng, Yến Lăng Thiên đám người chính thủ tại chỗ này. Đột nhiên trông thấy nhiều người như vậy, Yến Lăng Thiên đám người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Yến Lăng Thiên dẫn đầu vượt qua đám người ra, trầm giọng hỏi, dừng lại, các ngươi là ai, tới nơi này muốn làm gì. Liễu Nhi đã sớm trốn đội ngũ đằng sau, chỉ có Vương thị vệ đứng dậy, ngươi tránh ra, chúng ta phải cứu quận chúa. Cứu quận chúa. Yến Lăng Thiên lạnh lùng nhìn xem bọn họ, các ngươi là y y sư sao?